Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. Làm tú công. Nguyên lai, đây chính là câu hồn sứ cùng quỷ hồn giữa khác biệt. Đã chấp niệm là xương cốt, linh hồn là huyết nhục. Cái kia chấp niệm tác dụng có thể tưởng tượng được. Quỷ hồn tương đương với xương cốt kiện toàn người, mà câu hồn sứ lại tương đương với xương sụn chứng người bệnh. Mặc dù có chấp niệm tạo vật làm vũ khí, chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Bất quá, ngươi vừa nói như thế, Hoạt Diêm La thật đúng là không được a. Tiêu Tần bỗng nhiên cảm thán một tiếng, nói ra, hắn chết sau cũng không có bị sổ sinh tử trong oán niệm phản phệ. Xem ra hắn linh hồn chắc là cụ bị cùng Thiều Nhan một dạng tịnh hóa thiên phú. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Tịnh hóa? Ừ, tịnh hóa. Tiêu Tần gật đầu, nói ra, bình thường mà nói, câu hồn sứ một ngày tử vong, chấp niệm tạo vật hấp thu oán niệm ác niệm phản phệ câu hồn sứ linh hồn. Hội đưa tới câu hồn sứ trong nháy mắt hóa thành lệ quỷ. Nhưng sau bị oán niệm ác niệm trùng kích, cho đến hồn phi phách tán, giết chết quỷ quái càng nhiều càng mạnh, chấp niệm tạo vật trong oán niệm ác niệm lại càng đáng sợ. Cho nên, càng cường đại câu hồn sứ, hóa thành lệ quỷ về sau, lại càng dễ dàng hồn phi phách tán, nhất là Diêm La cấp câu hồn sứ, một ngày bỏ mình về sau, có thể nói 100% hội hồn phi phách tán. Tiêu Tần nhẹ giọng nói, mà tịnh hóa là nhất chủng vô cùng thưa thớt câu hồn sứ thiên phú. Câu hồn sứ có thể dần dần tịnh hóa chấp niệm tạo vật bên trong oán niệm ác niệm, làm cho chấp niệm tạo vật bên trong ác niệm oán niệm đại phúc độ giảm thiếu. Tương lai thân thời điểm chết, cũng chưa chắc hội hồn phi phách tán, có cơ hội lấy cương thi thân sống sót. Thảo nào Hoạt Diêm La còn sống. Lâm Vũ bừng tỉnh, lại nói ra, Thiều Nhan cũng có tịnh hóa thiên phú. Đúng, chỉ là nàng tạm thời còn không có công khai. Tiêu Tần gật đầu, nói ra, lấy Diêm La trung cực linh hồn, đối đãi nhục thân tử vong về sau, chỉ cần không có hồn phi phách tán, cũng rất dễ dàng lột xác thành phong vương cấp quỷ hồn. Thu được nhục thân về sau, tương lai sớm muộn có thể trở thành là phong vương cấp cương thi. Hơn nữa còn là nhân vật vô địch. Lâm Vũ không khỏi có chút giật mình. Không nghĩ tới Lục Thiều Nhan thế mà còn là loại tiềm lực này cổ. Tiêu Tần nói ra, tỉ như chỉ ra lão tổ tông ẩn đế. Năm đó hắn chính là cái thời đại kia đệ nhất Diêm La. Hắn cũng có tịnh hóa thiên phú, cho nên hắn chết sau cũng không có hồn phi phách tán, mà là rất nhanh thì trở thành nhân vật vô địch, còn cướp đi một chi trời sinh câu hồn sứ gia tộc huyết mạch. Thảo nào, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói tiếp, Thiều Nhan như thế thích ngươi, ta cũng có chút không nghĩ tới đây. Tiêu Tần cười tủm tỉm nói ra, tương lai nhân vật vô địch, ngươi xem như là nhặt được bảo. Lâm Vũ nhún nhún vai, cũng không nói gì, làm sao, Thiều Nhan là thật đối với ngươi tốt. Tiêu Tần lườm hắn một cái, nói ra, nàng còn dự định chờ ngươi gia nhập vào địa ngục, liền công khai chính mình sở hữu tịnh hóa thiên phú tin tức. Tốt cho ngươi chỗ dựa đây. Một cái tương lai có thể trở thành phong vương cấp cường giả Diêm La. Lại có bao nhiêu người nguyện ý đắc tội? Lâm Vũ ngạc nhiên, lập tức sờ mũi một cái. Nói ra, ta cũng không biết, nàng vì sao sẽ vui vui mừng ta? Sẽ không phải là bị người hạ độc chứ? Tiêu Tần không nói nói ra. Ta hỏi qua nàng, nàng nói vừa thấy được ngươi, thì có nhất chủng cảm giác nói không ra lời. Trong linh hồn tuyệt tình tiễn cùng vật phong song huyền đã ở không rõ kích động. Dường như đối với ngươi phản ứng rất lớn. Truyền thừa chí bảo có linh tính. Đối với ta phản ứng rất đại. Lâm Vũ ngẫm lại, nói ra, lẽ nào tuyệt tình tiễn cùng vật phong song huyền nhận thức ta? Khả năng đi, Tiêu Tần khẽ gật đầu. Tuyệt tình tiễn là hơn 700 năm trước Ngọc Diêm La chấp niệm tạo vật. Mà vật phong song huyền là 300 năm trước Thanh Diệp Diêm La chấp niệm tạo vật. Hai người này đều là bằng hữu ta. Các nàng từng có người yêu hoặc thích người sao? Lâm Vũ liền hỏi. Cái này, khả năng có đi. Tiêu Tần hồi ức một cái. Lại lắc đầu nói. Bất quá, cụ thể ta cũng không quá tinh tường. Lâm Vũ ngạc nhiên nói. Ngươi và nàng không phải bằng hữu sao? Ta và rất nhiều Diêm La đều là bằng hữu. Tiêu Tần giang hai tay ra. Nói ra. Người cũng biết ta đại chấp niệm là trợ giúp thế gian cô hồn thực hiện nguyện vọng. Cần tại thế tục hành tẩu, tự nhiên miễn không cùng âm ti giao tiếp, cho nên biết Diêm La rất nhiều. Hầu như mỗi một đời Diêm La cùng ta đều có chút giao tình. Thanh Diệp Diêm La cùng Ngọc Diêm La, không có bầu bạn sao? Lâm Vũ hỏi, không có, Tiêu Tần lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta quanh năm hành tẩu khắp nơi, bao nhiêu năm mới cùng nàng gặp một lần. Thanh Diệp chỉ sống hơn 20 năm, Ngọc càng là mới 20 tuổi tự chết, tổng cộng cũng chưa từng thấy qua vài lần. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là phổ thông nữ sinh. Còn có thể trò chuyện những thứ này vốn riêng nói hay sao? Chết sớm như vậy, Lâm Vũ nghi ngờ nói, Diêm La thọ mệnh đều ngắn như vậy sao? Ngược lại cũng không hoàn toàn đúng cái này nguyên nhân. Tiêu Tần nói ra, tuy là Diêm La phổ biến đoàn thọ, nhưng cũng không có khuếch đại như vậy. Chủ yếu là thời kỳ cổ đại tuổi thọ bình quân đều tương đối ngắn. Thêm trên Diêm La linh hồn quá cường đại, đối với thân thể áp lực cũng không nhỏ. Hơn nữa, Thanh Diệp cùng Ngọc đều có chút ân, chứng uất ức, tích ưu thành tật. Cho nên thân thể đều không tốt, luôn cảm giác giống như là bệnh tương tư. Không phải làm sao liền chấp niệm tạo vật đều bắt đầu cái này trùng tên. Lâm Vũ sờ lên cằm nói ra, tuyệt tình tiễn, cảm giác giống như là bị cô phụ về sau mới biến được tuyệt tình. Vật phong song huyền, chẳng lẽ là lại lần nữa biến thành liếm cầu, để cho mình không nên quên người yêu sao? Tiêu Tần tán thành gật đầu. Rất có đạo lý bộ dạng, Lâm Vũ nghĩ ngợi nói ra, nếu quả như thật có luân hồi, cái kia cùng các nàng từng có cảm tình gút mắt người. Nói không chừng là kiếp trước của ta, coi như là như vậy, ta cũng chưa nghe nói qua Thanh Diệp Diêm La cùng Ngọc Diêm La từng có bầu bạn a. Tiêu Tần có, chút buồn bực mà nói ra, ta còn cố ý điều tra hồ sơ. Cũng không có nàng cùng ai từng có cảm tình gút mắt ghi chép. Ngọc Diêm La tới tự hơn 700 năm trước. Thanh Diệp Diêm La tới tự 300 năm trước. Lâm Vũ bỗng nhiên nói ra. Nếu như nàng thích là cùng một người. Trong lúc này cách xa nhau hơn 400 năm thời gian. Tổng không thể nào là phàm nhân hoặc câu hồn sứ chứ. Rất có thể là cương thi. Hơn nữa hẳn là thực lực không tầm thường. Cương thi ta nhận đồng. Chẳng qua vì thực lực gì không tầm thường. Tiêu Tần nghi ngờ nói. Nhất vị Diêm La. Vô luận là ở đâu cái thời đại đều là đại nhân vật. Lâm Vũ nói ra. Giả như nhất vị Diêm La cùng cái gì người từng có cảm tình gút mắt lời nói. Theo lý thuyết. Chắc là sẽ bị nhớ. Đã không có bị phát hiện. Vậy đã nói rõ không tra được, hoặc có lẽ là cái kia người địa vị rất cao, tức thì phát hiện âm tàu địa phủ cũng tận lực không có ghi lại, là có thể nói như vậy, người còn có thể là mỗi một đại nhân vật chuyển thế. Tiêu Tần đánh lượng một cái Lâm Vũ, vừa đành chịu nói, đáng tiếc, ta hiện tại không dám trở về âm tàu địa phủ, cũng tra không được việc này tình. Không phải hỏi một chút năm đó cùng Ngọc Diêm La cùng Thanh Diệp Diêm La có quan hệ người cũ. Nói không chừng có thể phát hiện manh mối gì. Ta đây có thể đi tra a. Lâm Vũ không khỏi nói ra. Thanh Diệp Diêm La cùng Ngọc Diêm La người cũ là sao những người này? thân cận nhất đương nhiên là Thanh Diệp cùng Ngọc Hộ Vệ. Tiêu Tần nói ra, bất quá, Thanh Diệp dường như không có bảo tiêu, còn Ngọc Diêm La bảo tiêu. Ngô, ta nhớ không lầm, chắc là Lam Tú Công. Nàng ở hơn 700 năm trước cùng Ngọc Diêm La quan hệ tựa hồ còn tốt vô cùng. Lam Tú Công, Lâm Vũ nhớ hạ cái này danh xưng, lại hỏi, cái kia Lam Tú Công bây giờ ở đâu? Nàng là địa ngục nại Hà Kiều sứ giả. Tiêu Tần nói ra, Lam Tú Công cũng không phải 10 đại gia tộc người, là được mời gia nhập vào địa ngục. Bây giờ chắc là ở vạn kiếp tiểu địa ngục đi. Được, ta biết, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Có cơ hội, ta tự đi hỏi hỏi nàng. Tiêu Tần không khỏi hỏi, ngươi chuẩn bị gia nhập vào cái nào tiểu địa ngục? Lâm Vũ nhún nhún vai. Tùy ý nói, ta có thể không yêu thích làm người khác thủ hạ. Đương nhiên là vào ngươi thiên diện tiểu địa ngục. Vừa lúc cũng có thể giúp ngươi một chút. Ngươi đám kia thủ hạ tựa hồ thời gian thật khổ dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.